Chương 179, đối chiến mọ tì, dì ổ lủ khám phá, canh thứ tư. Cạ dù hạ, ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có thể không thể đồng ý. Mọ tì lúc này có chút ngượng ngùng hướng về phía cạ dù hạ nói rằng. Cái gì sự tình cạ dù hạ đến không có gì, chỉ là tò mò hỏi. Đúng như vậy, ta muốn để ở đạo quán học tập các qua đây quan sát chúng ta đối chiến, không biết cũng không thể được. Mọ tì cẩn thận hỏi. Dù sao có người thì không thích đối chiến thời điểm có người xa lạ quan sát. Không có vấn đề chút chuyện nhỏ này, cả dù hạ làm sao sẽ không đồng ý, đây thật sự là quá tốt, cảm tạ ngươi phong khoáng. Mò tì đối với cả dù hạ nói cảm tạ. Rất nhanh, hai người đối chiến liền chuẩn bị được rồi, bốn phía cũng nhiều ra khỏi mười mấy học sinh ngồi trên chiếu ở bên cạnh chuẩn bị quan chiến. Bây giờ tiến hành chính là... Đến từ chân tân chấn cả rủ hạ đối với viên chu đạo quán giáo huấn luyện ra mỏ ti đạo quán khiêu chiến ta y, lấy huy chương làm tiền đặt cuộc, tiến hành bổ kẹ mẩn đối chiến. Trong tranh tài bổ kẹ mẩn số lượng vì 3 con, trong khi bên trong nhất phương bổ kẹ mẩn 3 con bổ kẹ mẩn mất đi chiến đấu năng lực, thì trận đấu kết thúc. Trận đấu ở giữa chỉ có người khiêu chiến có thể thay đổi bổ kẹ mẩn, mà đạo quán giáo huấn luyện ra không được. Hiện tại trận đấu bắt đầu. Viên chu đạo quán tài phán một đại thông lời nói nhảm rốt cuộc kể xong. Đi thôi gật lý mỏ tỷ quả nhiên đối với cả rủ hạ căn bản không biết, ngay từ đầu dĩ nhiên phái ra là đạo quán ta y dùng bộ kẻ mẩn. Con này gật lý chỉ có phổ thông đỉnh phong, là mỏ tỷ một dạng dùng để thăm dò người khiêu chiến. Chỉ là kẹn tạ dồ ở nhìn thấy mỏ tỷ sử dụng là con này gật lý thời điểm, cũng biết mỏ tỷ lần này cần thua cực kỳ thảm. Gật lý á như vậy đi thôi gì ổ lù. Cả dù hạ thuận tay vùng, một con dị ổ lũ xuất hiện tại chiến đấu trường trên mặt đất. Ngươi là người khiêu chiến, đương nhiên từ ngươi trước công đi tuy là mỏ tỷ chứng kiến dị ổ lũ thời điểm cũng là nhíu chân mày lại, nhưng là vẫn để cả dù hạ trước công, dù sao quy tắc liền là như vậy. Hơn nữa mỏ tỷ cũng sẽ không bởi vì dị ổ lũ thực lực không tệ tiểu kiền thúy chịu thua. Dị ổ lũ, sử dụng hỏa diễm đá ngay từ đầu cả dù hạ chỉ là dự định thăm dò xuống. Dì ố lù chân phải đại lực đạp một cái, nhanh chóng xông về gật ly, chân trái mạo hiểm hừng hực hỏa diễm, tấn mạnh hướng về phía gật ly đá một cái. Gật ly, tiêu thất mỏ tỷ đối với dì ố lù tốc độ công kích cũng là cả kinh, sau đó nhanh chóng hướng về phía gật ly hô. Gật ly đang nghe mỏ tỷ, lập tức đang ở trong không khí tiêu thất. Cái kia hỏa diễm đá đương nhiên là không có đá trúng. Quả nhiên, quỷ hệ bổ kẻ mẩn chính là phiên phức. Thế nhưng ngươi cho rằng con đúng như vậy là có thể khó có được ngược lại ta sao? Cả rủ hạ đột nhiên tự tin vừa cười vừa nói. Ô như vậy ngươi liền thử một chút xem sao gật ly sử dụng đêm tối chớ chú. Mò tỷ tuyệt không lo lắng nói. Biến mất gật ly đột nhiên xuất hiện tại gì ô lù cách đó không xa, sau đó hai mắt bắn ra lưỡng đạo ánh sáng màu đen. Gì ô lù, sử dụng điện quang lóe lên tách ra, cả rủ hạ hướng về phía gì ô lù hô. Di ố lù không nói hai lời, hóa thành một đạo bạch quang tại chỗ biến mất, cái kia lưỡng đạo ánh sáng màu đen chỉ có thể đánh vào chỗ trống. Chính là hiện tại, Di ố lù, sử dụng khám phá. Cả dù hạ hướng về phía điện quang chợt lóe Di ố lù hô. Di ố lù lập tức dừng bước, hai mắt phát sinh lưỡng đạo hồng quang, cái kia hồng quang đảo qua, ở đây trên mặt đất biến mất gật lì đột nhiên phát hiện ra khỏi nguyên hình. Gật lì đối với mình ẩn thân bị phá cũng là thất kinh. Lập tức hốt hoảng đứng lên. Không nên hoảng hốt gật ly, lãnh tĩnh một điểm. Mò tỷ chứng kiến gật ly như vậy, nhanh lên chân ăn nói. Chỉ là cả rủ hạ cũng sẽ không để gật ly như vậy khôi phục lại công kích, mà là lập tức hướng về phía dì ô lù hô. Dì ô lù, lại một lần nữa sử dụng điện quang lóe lên. Dì ô lù lại một lần nữa hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp xông về phía dì ô lù. Nhanh tách ra mò tỷ phất tay nói. Gật lì nghe xong mỏ tỷ lời nói về sau, lập tức phía bên phải bên tránh đi, mặc dù gật lì tốc độ rất nhanh, thế nhưng dì ô lù tốc độ nhanh hơn, bạch quang trực tiếp đánh tới gật lì trên người. Cái kia gật lì bị dì ô lù điện quang lóe lên trực diện đánh tới, nhất thời bị đánh lui hết mấy bước. Gật lì sử dụng liếm đầu lưỡi. Mỏ tỷ chứng kiến đối diện dì ô lù tốc độ nhanh như vậy, liền quyết định muốn đem dì ô lù tốc độ hạ. Vì vậy để gật lì sử xuất liếm đầu lưỡi. Gắt lì đưa ra thật dài đầu lưỡi, hướng về phía cái kia dì ố lù liếm đi qua. Dì ố lù không ngừng quay qua quay lại tránh né gắt lì đầu lưỡi, nhưng là đầu lưỡi kia nhưng vẫn đi theo dì ố lù phía sau, để dì ố lù phút chốc cũng không dám ngừng lưu. Nếu như vậy, Di Ổ Lù bắt lại gặt ly đầu lưỡi. Cả dù hạ dự định đánh cuộc một lần, dù sao liếm đầu lưỡi mặc dù có khả năng bị mất cảm giác, nhưng là vậy có thể sẽ không bên trong á. Di Ổ Lù đang nghe cả dù hạ mệnh lệnh về sau, lập tức ngừng lại, hai mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm đánh tới đầu lưỡi. Đầu lưỡi kia quẹo cua một cái hướng về phía Di Ổ Lù công kích đi qua. Di Ổ Lù hai mắt tinh quang lóe lên, thân thủ nhanh chóng ngồi xổm xuống, tránh được đầu lưỡi công kích, đồng thời đưa ra tay trái, lực mạnh nắm chặt, lao lao đem đầu lưỡi bắt lại. Di Ổ Lù liền đúng như vậy, đem gặt lì kéo qua. Cả dù hạ cao hứng hướng về phía Di Ổ Lù hô. Di Ổ Lù nghe được cả dù hạ lời nói về sau, lập tức đem gặt lì dùng sức xé ra, cái kia gặt lì giống như là trò chơi đĩa bô bô giống nhau bị Di Ổ Lù lực mạnh xé qua đây. Dùng sức bỏ rơi, sau đó đem gặt ly ra bên ngoài. Cả dù hạ tiếp tục nói. Di Ổ Lù nghe xong cả dù hạ lời nói về sau, lập tức đem gặt ly nhanh chóng quăng tầm vài vòng vòng tròn lớn, để gặt ly bị xoay chuyển ngất ngất hô hô, căn bản là tìm không ra bác. Di Ổ Lù vòng vo vài vòng về sau, cảm thấy không sai biệt lắm, lập tức đem gặt ly buông tay. Gặt ly lập tức bởi vì quán tính, bị quật bay đi ra ngoài, đụng phải trên vách tường. Gắt lì mất đi chiến đấu năng lực, Di Ổ Lù thắng lợi. Tài phán tuyên bố. Không sai, thực lực của ngươi quả nhiên lợi hại. Mọ tì tán dương, sau đó lấy ra một cái khác bộ kỳ bản, như vậy kế tiếp là cái này hồn tờ, liền quyết định là ngươi. Lần này xuất hiện là hồn tờ, gắt lì vào hóa hình, thực lực so với mới vừa gắt lì mạnh không ít, đã là tình anh sơ cấp. Cả dù hạ chứng kiến mọ tì sử dụng là hồn tờ về sau, quỷ dị cười. Hướng về phía Di Ổ Lù hô, Di Ổ Lù, sử dụng khám phá. Nguy rồi. Mò tì nhất thời cảm thấy không xong, đáng tiếc là hiện tại đã muộn. Di Ổ Lù hai mắt đã phát ra hồng quang, cái kia hồn tờ cũng bị hồng quang soi sáng, hiện ra nguyên hình. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.